Chương 2. 556 thổ linh. Nguyệt phiếu tăng thêm. Đáng ghét ta, Lý Cung Phụng mặt đã dị dạng bóp méo, cả người hắn đều phẫn nộ phi thường. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị này chết tiểu nha đầu, như thế trêu đùa, hắn chỉ cảm thấy mình một gương mặt mo nóng lên vô cùng, cả người đều dị thường khó xử. Cung Dương ở một bên che lấy một con mắt, cấp tốc thét lên nói, Cung Phụng đừng bị nàng lừa, này nha đầu chết tiệt kia chỉ là hù dọa chúng ta đây, trên người nàng khẳng định không có phá vỡ tâm lôi loại này cỡ lớn súng đạn, không có đường do dự nhanh bắt lấy nàng, đừng muốn để nàng đào thoát. Cung Dương ở một bên thêm chút sức thúc giục nói, đừng quên nàng thế nhưng là một cái duy nhất biết thánh thủy hạ xuống người, còn có trên người nàng thiên cơ bách bảo đồ, kiều một trừng mắt nhìn, không hiểu rõ những người này luôn luôn vây quanh nàng làm cái gì. Lẽ ra bọn họ muốn viên kia tròn rầm rầm đông trứng, nàng cũng đã cho, nhưng bọn hắn còn vây quanh nàng không biết phải làm chuyện gì. Phiên qua à, nàng nên đi tu luyện, những thứ này ảnh hưởng nàng tu luyện người, vẫn là cùng nhau giết được rồi, cha nhờ kho y luôn cùng con rồi chết, vây quanh nàng long long long không ngừng đâu. Tiêu Mục song trưởng tách ra, một đạo linh lực ba động ở trên người nàng thể hiện. Trong chớp nhoáng, Lý Cung Phụng bọn người ngạc nhiên phát hiện, trên mặt đất bùn đất cuốn lên lá cây, như cùng một cái như du long uốn lượn đầu động. Phô thiên cái địa tầng đất ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía đám người lật qua lật lại đập tháp xuống tới. Thổ linh Lý Cung Phụng một nháy mắt liền sợ ngây người. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thế một chút liền nhận ra, Tiêu Mục sử dụng ra vừa vặn là ngũ linh trí nhất thổ linh. Này nha đầu chết tiệt kia tuổi còn nhỏ không ngờ ngộ ra được thổ linh. Tại hạ giới tinh vực loại địa phương này, ngộ ra được thổ linh hay là nói, nàng căn bản cũng không phải là hạ tinh vực người. Lý Cung Phụng giật nảy mình, hối hả hướng về sau cấp động, cả người lấy điện xạ đồng dạng tốc độ ý đồ đào thoát ra đạo này nghiêng trời lệch đất tường đất. Quanh toàn bộ lăn lộn tường đất phô thiên cái địa đập đổ xuống, một nháy mắt liền đem kia mười mấy tên thiếu cánh tay chân gãy, nỏ mạnh hết đà giống như An Nhàn phủ đệ tử bao phủ lại. Cung Dương mắt thấy đại sự không ổn, quay người liền đối xử đào thoát. Đột nhiên, đồng dạng tròn vo đồ vật nhanh như chớp một đường lăn đến chân của hắn bên cạnh. Cung Dương túi đầu xem xét, hai mắt đột nhiên một lồi, thảm liệt quái khiếu một tiếng, con lở đến không kịp tờ đào thoát, liền bị một cỗ to lớn bạo phá lực lượng xốc ra ngoài. Lúc này hắn vừa vặn ở vào phá vỡ tâm lôi bạo mở vị trí trung tâm, chỗ nào còn có thể có mệnh tại. Cả người bị nhấc lên ra ngoài hung hăng nện ở một gốc đứt gãy trên cây, oanh một tiếng lăn rơi xuống đất, nửa khúc trên thân thể cùng con rối giống như rớt xuống. Trước khi chết ngay cả ánh mắt đều không thể khép kín lên, tựa hồ là hoàn toàn không thể tin, tiểu mục tiểu gia hỏa này trên thân lại còn sẽ mang theo viên thứ hai phá vỡ tâm lôi, tùy tiện liền ném đi. Lý Cung Phụng phá vỡ tầng đất hét lớn một tiếng nhảy ra lúc, liền thấy Cung Dương trước khi chết bế không vừa mắt cảnh tượng thê thảm, hắn rách nát thân thể liền treo ở nửa cây khô héo trên cây, rất là khiếp người. Lý Cung Phụng ra đầu sắp vỡ, lại xoay người nhìn lại, lớn như vậy An Nhàn phủ đội ngũ. Bây giờ lại chỉ còn lại hắn một người. Tiểu cô nương này sức chiến đấu, chỉ sợ không thể dựa theo nàng trước mắt tu vi tới phán đoán suy luận. Lý Cung Phụng trong lòng đã manh động thoái ý bảo vật cùng tướng mệnh so, Lý Cung Phụng vẫn là tiết mệnh. Đặc biệt tiểu nha đầu trên thân loại kia phá vỡ tâm lôi, rất là khủng bố. So với hắn di văng thấy, uy lực càng thêm to lớn, vậy mà thoáng cái liền có thể đem 12 cấp huyền sư Cung Dương nổ phá thành mảnh nhỏ, đây là sao mà mẫn diệt nhân tính á, làm nhảm hai câu. Này hai tuần tắc dự quân bình thường đổi mới tăng thêm ngoài, vẫn luôn tại tổn cảo, các ngươi hy vọng bạo nhanh hơn tắc dự quân trạng thái, mở mắt viết bản thảo đi làm ăn cơm, ai nhắm mắt đi ngủ. Xin không thể luyến mặt thần mã TV phim đạp thanh tụ hội. Không tồn tại A đối có nguyệt phiếu nhỏ ti cờ hờ lưu y một ti cờ hờ lưu y cuối tháng tăng gấp đôi nguyệt phiếu thời điểm lại đầu cho ta A A đã to.